Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, muội muội nôn mửa. Ngươi, có phải hay không, coi ta là thành ngu? Sở Lâm Sương cố nén một quyền đập chết đối phương xung động. Thì ra Sở Lưu Mộng căn bản cũng không có quan tâm nàng Sở Lâm Sương nghĩ như thế nào. Cho rằng bằng vào nhà hắn hầm rượu là có thể đem nàng đi qua. Mặc dù không có thể hay không nhận thức đó đích xác là một khoản 8 ngày tài phú. Thế nhưng Sở Lâm Sương như trước cảm giác thông minh của mình bị người khách sáo. Ngoặc kép, không có a. Sở Lưu Mộng trước mắt liếc nhìn một bên. Sở Lâm Sương trong lòng giận quá rồi. Thế nhưng nàng biết. Lúc này phát hỏa là không giải quyết được bất kỳ chuyện gì. Bởi vì Sở Lưu Mộng mặt của da so với tường dày. Hơn nữa pháp lực bám vào trên người. Chính mình đánh hắn căn bản không đau không phải ngứa. Chỉ phải hướng dẫn từng bước. Nỗ lực với hắn giảng đạo lý. Ngươi xem a, dù nói thế nào, ta cũng là Sở Dương vị hôn thê. Sở Dương lại cùng ngươi là bằng hữu, cái gọi là vợ bạn. Không thể lừa gạt, như người vậy rất không có phúc hậu. Trưởng bối trong nhà đã biết, cũng muốn giáo huấn ngươi. Chấm ngoặc kép, nhưng là ta nghe nói là bằng hữu vợ. Không phải khách khái khái. Ý của ta là, việc này hoàn toàn không quan hệ. Sở Lưu Mộng nói, liền không chút do dự đem Sở Dương bán đi. Đem hắn mời chính mình chiếu cố Sở Lâm Sương sự tình nói ra. Dựa vào. Sở Lâm Sương nghe xong, nhịn không được văng tục. Sở Lưu Mộng cũng theo mắng. Chính là a, Sở Dương quả thực không biết xấu hổ. Cư nhiên cõng ngươi ở đây Bắc Kinh làm. Ta là nói ngươi a. Sở Lâm Sương quả thực cũng bị Sở Lưu Mộng ra mặt dày đánh bại. Ngươi chân trước mới vừa bằng lòng Sở Dương, chân sau liền tới biển thủ. Ta thực sự là chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy vô liêm sỉ người. Ân, ngươi lại không phải thứ nhất thiên nhận thức ta. Ta chính là như vậy trực tiếp thẳng thắn a. Ta là thật muốn kết hôn ngươi. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, dừng một chút. Ngươi nói ngươi yêu thích ta điểm nào? Khuôn mặt, ngực, lần đầu tiên bị người cầu hôn lại là như vậy. Sở Lâm Sương cảm giác mình đối với bị cầu hôn chuyện này phải có cả đời bóng ma trong lòng rồi. Sở Lưu Mộng không nói lời nào, lặng lẽ nhìn đối phương eo thon, kiều đồn cùng chân dài. Sở Lâm Sương tựa như xem rác rưởi giống nhau trông coi Sở Lưu Mộng. Đúng vậy, người căn bản là chỉ là ưa thích cơ thể của ta a. Còn có Đường Mạn Uyển, người cũng chỉ là thích hắn khuôn mặt cùng thân thể a. Đại ca, đây căn bản cũng không phải là chân ái được không? Ngươi cũng đừng họa hại người ta rồi. Lời này của ngươi ta liền không đồng ý rồi. Không sai, ta là yêu mến bọn ngươi gương mặt cùng thân thể. Thế nhưng vóc người cùng khuôn mặt cũng là nhân một bộ phận a. Sở Lưu Mộng nghiêm mặt nói. Hơn nữa vậy ngươi cảm thấy, thích một người phương diện gì chỉ có là bình thường, mới tính chân ái. Lời nói nhảm, đương nhiên là tính cách, tài hoa cùng hứng thú. Tuy đẹp dung mạo cũng là sẽ già yếu được rồi. Trưởng thành theo tuổi tác cùng hoàn cảnh biến hóa. Nhân bản tính cũng là biết tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Phát sinh cải biến, nguyên bản ôn nhu hiền lành thiếu nữ sẽ biến thành ở chợ bán thức ăn vì mấy mao tiền cùng người bán. Hàng rong tính toán xét nét bác gái, vốn sạch sẽ ánh mặt trời thiếu niên cũng sẽ biến thành đang cầm tay qua trông coi mỹ nữ chuyên trực. Tiếp khu chân đại hán, bọn họ thay đổi không chỉ có riêng là bề ngoài a. Cho nên vậy thì thế nào? Sở Lâm Sương có điểm bị làm hôn mê, nhắm mắt nói, Sở Lưu Mộng cười lạnh một tiếng, vô luận là tính cách, tài hoa, hứng thú. Vẫn là dung mạo, đều là nhân một bộ phận, bọn họ đều sẽ thay đổi. Vậy ngươi dựa vào cái gì nói thích tính cách tài hoa liền là chân ái? Mà thích một người bề ngoài thì không phải là chân ái đâu. Ta, bởi vì, bởi vì là một cái là ngoại tại, một cái nội tại. Dựa vào cái gì thích ngoại tại chính là nông cạn, thích nội tại thì nhất định là cao minh. Ta, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương bị triệt để làm hôn mê. Nàng cảm thấy Sở Lưu Mộng nói là ngụy biện, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại nói không lại hắn. Thậm chí trong lòng còn có chút tán thành, muốn nói quỷ biện, nàng hay là thật không phải Sở Lưu Mộng đối thủ. Nhưng là, tuy vậy, ta cũng không muốn gả cho ngươi. Sở Lâm Xương không dừng được lắc đầu. Ngươi nhân phẩm quá kém, điểm này lại không được. Chúng ta phẩm làm sao kém? Sở Lưu Mộng vẻ mặt khó hiểu. Sở Lâm Xương mắng, ngươi còn không thấy ngại nói. Ăn mặc nữ trang mỗi ngày nam nhân, đùa bỡn nội tâm của bọn hắn. Quả thực, ngoặc kép, vậy ta hỏi ngươi, nếu như ta khôi phục nam trang, mỗi ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, hấp dẫn vô số nữ sinh, đùa bỡn các nàng thuần khiết yếu ớt tâm linh, gọi hành động gì? Sở Lâm Xương không chút do dự, cặn bã nam, rác rưởi. Đúng vậy, cái gọi là ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Khổng Tử nói quân tử có sát thân lấy xả thân, Mạnh Tử nói xá sinh nhi lấy nghĩa. Ta vì bảo hộ thiên hạ thiếu nữ, đường đường nam nhi bảy thước, suốt ngày lấy nữ trang hiện người. Đây là cái gì tinh thần? Đây là chủ nghĩa quốc tế tinh thần. Đây là tinh thần mỗi một người Trung Quốc thiên đạo giả đều phải học tập như ta loại tinh thần này. Sở Lưu Mộng gương mặt thâm minh đại nghĩa, một thân tính tình cương trực. Sở Lâm Xương không nói. Đúng vậy, hắn đối với Sở Lưu Mộng độ dày ra mặt nhận thức lần nữa bị nảy sinh cái mới. Sở Lâm Xương nói không lại xử lý mộ, đuổi con ruồi tựa như phất tay một cái. Được rồi, ngươi đi đi, ta không muốn lại nói chuyện với ngươi rồi. Ta là tuyệt sẽ không đáp ứng. Nói ngươi bình thường nam nhân không phải sáo lộ thật nhiều sao? Làm sao vừa đến ta đây liền để cho ta nghĩ đánh ngươi đâu? Bởi vì ta không muốn lừa dối ngươi. Sở Lưu Mộng thản nhiên trông coi Sở Lâm Xương. Ta là thật muốn kết hôn ngươi à? Sở Lâm Xương ngẩn người. Đột nhiên thông báo làm cho trên mặt hắn có chút nóng lên. Nàng cắn môi một cái. Vì sao? Sở Lưu Mộng không chút do dự. Bởi vì ngươi ngực to chân dài cái mông kiều. Mau cút. Sở Lâm Xương đối với Sở Lưu Mộng ấn tượng đổi mới. Vĩnh cửu kém xa vượt lên trước ba giây trùng. Được rồi, ta đi, rượu còn muốn không? Sở Lưu Mộng hoàng liễu hoàng trên tay tuyết ngọc hồ lô. Sở Lâm Xương gật đầu, tựa như cổ thời điểm Hoàng Thái Hậu đang ra lệnh một cái tiểu thái giám. Để xuống đi, vậy ngươi phải bằng lòng ta một cái điều kiện. Quá đáng điều kiện không có khả năng. Sở Lưu Mộng vẻ mặt bi thống. Không quá phận, ta chỉ muốn ngươi ngày mai theo ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Một người qua đêm thất tịch thật sự là quá bi thảm rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Lâm Xương suy nghĩ một chút, cảnh giác nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt. Vậy ngươi đừng thừa cơ chiếm ta tiện nghi à? Ta là loại người như vậy sao? Ngươi cư nhiên hoài nghi nhân phẩm của ta. Ngoặc kép, được chưa? Sở Lưu Mộng vì vậy cho vò rượu rót đầy rượu. Lanh lẹ đi, hắn cũng không có ý định ngày hôm nay là có thể thông báo thành công. Hắn chuyến này mục đích lớn nhất là muốn cho Sở Lâm Xương tinh thần có thể thoáng trầm tĩnh lại. Thuận tiện quan sát sắc mặt của đối phương, cùng Sở Lâm Xương chuyện phiếm nửa ngày. Tinh thần phương diện nhất định là trầm tĩnh lại rồi. Đối với cầu hôn của hắn cũng không có quá lớn bài xích. Xem tới vẫn còn có cơ hội, nếu hai người đại học đều cùng một chỗ, như vậy còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội rất, hơn nữa có Sở Bạch Liên ở. Cho dù có nam nhân cùng Sở Lâm Xương tình đầu ý hợp, cũng sẽ không khiến hai người được như ý. Về đến nhà, Sở Vân Linh đang dạy Quả Nhi biết chữ. Một ngày có sai lầm liền rút tay ra tâm. Sở Lưu Mộng phi thường hoài nghi. Đây là muội muội đối với song phương thân thể một cái bộ vị cường liệt phản giận chó đánh mèo. Thế nhưng tuy là Sở Vân Linh đối với Quả Nhi nghiêm khắc, thế nhưng Quả Nhi lại đối với Sở Vân Linh ỷ lại rất. Có lẽ là Stockholm tổng hợp chứng duyên cớ, cho nên Sở Lưu Mộng cũng không còn nói như thế nào. Dù sao hắn cũng không muốn bình thường lúc ăn cơm ăn được cái gì ém miệng độc dược. Đích thực quá đáng sợ. Sở Lưu Mộng, ngươi đã về rồi. Chứng kiến Sở Lưu Mộng trở về, Quả Nhi lập tức bỏ lại sách vở, thí điên đánh móc sau gáy, ôm Sở Lưu Mộng dùng sức cọ. Sở Vân Linh mặt không thay đổi nhắc tới Quả Nhi cổ áo của, đem nàng ném qua một bên, nhẹ giọng nói, ca, ngươi đi tắm trước a. Chấm ngoặc kép, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, Sở Vân Linh hơi biến sắc mặt, đột nhiên đi nhanh đến buồng vệ sinh, lập tức giữ cửa khóa lại. Một hồi nhỏ nhẹ nôn mửa tiếng truyền ra, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.